thoạt nhìn như băng tiết tan rã. Khâu Hành Cung, quản Hà Bắc Ti có hoài nghi, lại không thể một lần nữa nói chen vào. Đậu Kiến Đức nói, này Lý Thái Tử đã rõ ràng tất cả, lại không biết người chuẩn bị khi nào xuất binh. Xuất binh, Lý Kiến Thành mặt lộ vẻ cười khổ. Trường Nhạc Vương, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đậu Kiến Đức khẽ cau mày, mỉm cười nói, đến bây giờ, binh đã đến dưới thành. Lý Thái Tử lại nói muốn bàn bạc kỹ hơn. Không biết đó là chuyện nực cười sao, cách chương.